hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 561, góc truyện audio.com. Edit by Linh Hằng, vai tôi bị đâm trúng, bởi vì trong đó độc, tôi nhanh chóng lấy ra một viên thuốc từ tay áo nuốt vào, cả người mới ổn lại một chút. Mặt tôi trắng bệch, quay đầu lại thấy quỷ công chúa vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, kỳ thật trong lòng tôi hiểu được quỷ công chúa này cũng không xấu. Hơn nữa, đối với tôi cũng đã có chút tình cảm trai gái, tuy rằng hơi lỗ mãn, nhưng bất luận như thế nào tôi cũng không chán ghét nàng, vì vậy. Tôi nhếch khóe miệng của tôi và nhẹ nhàng nói, tôi không sao, vậy mà còn nói không sao, không ngờ Tiết Sán đứng một bên lạnh lùng nói. Giọng điệu không thiện cảm lắm, cô không sợ bả vai cô bị phế, tôi nhíu mày nhìn Tiết Sán, sẽ không bị phế, độc tố này cũng không nghiêm trọng. Chỉ cần mau chóng cạo sạch thịt chúng độc là được, cái gì, còn phải cạo thịt quỷ công chúa rốt cuộc là công chúa được nuông chiều. Làm sao nghe qua những chuyện đáng sợ như vậy, nhất thời biến sắc sợ hãi nhìn tôi có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói cho bọn họ biết. Chủ yếu là thân thể của Ninh Uyển Uyển, bị làm hỏng tôi cũng không đau lòng, Tiết Sán lạnh lùng nhìn quỷ công chúa một cái. Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy anh ấy dường như có chút địch ý với quỷ công chúa, nhưng giờ phút này ta cũng không có tâm trạng suy nghĩ nhiều. Chỉ nhìn về phía quỷ công chúa, cố gắng làm cho mình nhìn chân thành một chút, nói, quỷ công chúa, nàng đồng ý thả chúng tôi đi sao? Quỷ công chúa nhìn tôi, ánh mắt lóe lên bất định, chỉ thì thầm hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự là nữ nhi sao? Quỷ công chúa này cũng không phải kẻ ngốc, câu nói vừa rồi của Tiết Sán tố cô nương kia đã hoàn toàn bại lộ thân phận của tôi. Hơn nữa chỉ cần một khi hoài nghi, quan sát kỹ thân hình và khuôn mặt của tôi, cũng không khó nhìn ra tôi chính xác chính là một nữ nhi. Tôi không muốn lừa dối quỷ công chúa nữa, và thừa nhận không sai, vì vậy quỷ công chúa tôi và cô là không thể. Nước mắt của quỷ công chúa chảy xuống, từng giọt trên mặt đất, được ta thật không nghĩ tới, người đầu tiên trong đời ta thích. Lại là nữ nhân, trong ánh mắt quỷ công chúa mơ hồ mang theo vài phần oán hận, nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ, cô nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay khi tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ để cho những người lính tấn công tôi một lần nữa, cô ấy đột nhiên thở dài, cô đi đi, cả hai người đều đi đi. Tôi sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng vì sao quỷ công chúa này đột nhiên đổi ý, dễ dàng buông tha cho chúng tôi. Thậm chí ngay cả Vân Hải Hoa cũng không yêu cầu chúng tôi trả lại, liền nghe thấy quỷ công chúa nàng hô to, các ngươi đi, mau đi, trước khi ta hối hận. Lúc này tôi mới nhìn thấy quỷ công chúa đã khóc hu hu, vô cùng khổ sở, tôi có chút thất thần do dự một lúc, công chúa, cuối cùng, tôi nhẹ giọng nói. Lấy ra một cuốn sách từ trong tay của tôi và nhét nó vào tay cô ấy, cái này là dành cho cô, cuốn sách này là gì, quỷ công chúa nhìn quyển sách. Lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi, đây là một ít tâm pháp cùng tâm đắc về tu luyện, mấy ngày nay. Ta vẫn cảm thấy linh lực trong cơ thể Ninh Uyển Uyển quá nhỏ, cho nên mỗi ngày lẳng lặng ghi lại và học hỏi tâm pháp hạ gia. Lúc rảnh rỗi sẽ lén lút ghi lại những thứ này, đều là tiếng Trung Quốc, có thể cô phải bỏ một chút công sức để xem, ta thấp giọng nói. Cố gắng học tập, quỷ khí của cô mới giữ lại tốt được, thân thể và linh hồn của cô mới giữ tại nơi này lâu dài được. Ý nghĩa của việc ở lại nơi này là gì? Quỷ công chúa nhìn ta, trong ánh mắt có thêm vài phần u oán, người ta thích đều đã không còn nữa. Cha ta đã không còn, ý nghĩa của việc ta ở lại đây cũng chỉ là làm một công cụ truyền tông kế tiếp mà thôi. Tuy rằng quỷ công chúa này ngoài miệng nói như vậy, nhưng ta biết nàng có trách nhiệm của nàng. Nàng nhất định sẽ ở lại thế gian này bảo vệ hoàng thất Cao Ly, cuộc sống của cô sẽ có nhiều ý nghĩa hơn, ta nhẹ giọng nói. Nếu cô muốn dùng hình thức này, tiếp tục sống thì hãy chăm chỉ luyện tập, nếu cô không muốn, ta hy vọng cô có thể sớm chuyển thế đầu thai. Có được một cuộc sống hạnh phúc, nói xong câu này, ta cùng xoay người rời đi, không nhìn quỷ công chúa một cái. Quỷ công chúa cũng không nói thêm gì với ta chỉ nghe thấy tiếng nàng khóc nức nở phía sau ta, không có những thị vệ kia ngăn cản. Tôi và Tiết Sán nhanh chóng rời khỏi Hoàng cung Cao Ly, thật không bao giờ nghĩ rằng, trong tình huống thoạt nhìn nguy hiểm vô cùng. cuối cùng lại không hiểu vì sao lại hóa giải được. Tiết Sán ôm tôi, một bước nhảy ra khỏi Hoàng cung Cao Ly, cũng không có trở về khách sạn, mà là trực tiếp đi đến bến tàu. Anh ấy nói với tôi đã sai người chuẩn bị thuyền, tối nay có thể chạy suốt đêm về Trung Quốc. Tôi biết tình hình của lão phu nhanh vô cùng cấp bách, vì vậy không có sự phản đối đối với sự sắp xếp vội vàng này, bởi vì vết thương trên vai tôi. Tiết Sán ôm tôi chạy như bay trên đường, mãi đến khi bến tàu, anh mới bỗng dưng buông tôi ra, thấp giọng nói một câu, thất lễ rồi. Tôi thật sự không quen dáng vẻ nho nhã lễ độ của Tiết Sán, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, anh ấy 900 năm sau đối với ta tùy ý như vậy. Hiện giờ đối với Ninh Uyển Uyển lại khách khí như vậy, chẳng lẽ chính là bởi vì Ninh Uyển Uyển đẹp hơn tôi, hay quả nhiên. Bất kể ở đàn ông ở thế giới nào, đều là thích nhìn mặt hơn, tôi nghĩ tới trong lòng không khỏi ghen tuông, chỉ ừ một tiếng với Tiết Sán. Xoay người lên thuyền, Dung Kỳ thuê một chiếc thuyền không lớn, đặt Hải Long Châu ở đầu thuyền, thuyền trên mặt biển lái suốt 5 ngày 5 đêm. Lại ngồi trên sông nhân tạo hơn một ngày, cuối cùng chúng tôi cũng trở về Tiết gia, vừa về Tiết gia tôi liền biết mình cũng nên rời đi. Trên người tôi mang theo cổ trùng Ninh gia, cổ trùng này chắc chắn không thể rời khỏi tôi, nếu tôi còn ở bên cạnh Tiết Sán, nhất định là nguy hiểm. Cho nên tôi nhất định phải mang theo cổ trùng rời đi, sau đó mới nghĩ cách hủy cổ trùng này, thế là tôi nói với Tiết Sán, Tiết công tử. Người mau đi cứu lão phu nhân đi. Tiết Sán nhìn tôi kỳ lạ, dường như không hiểu, trước đó tôi vẫn luôn gọi thẳng tên anh ấy. Sao lại đột nhiên gọi anh ấy là Tiết công tử, nhưng hắn không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, nhìn bóng dáng Tiết Sán. Tôi nhất thời đột nhiên có chút rưng rưng, lúc này tạm biệt, với tư cách là Ninh Uyển Uyển, hẳn là sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Nếu như tôi thật sự thành công, hủy hoại cổ trùng này vậy lịch sử vẫn bị thay đổi, tôi phải quay trở lại thời hiện đại. Có lẽ sẽ không nhìn thấy Tiết Sán, vì vậy, chúng ta gặp nhau vào lúc này, có thể là lần gặp mặt cuối cùng, nghĩ tới đây. Nhìn bóng lưng Dung Kỳ thon gầy gò trước mặt, trong lòng tôi đột nhiên giống như cởi bỏ đau đớn, hốc mắt cũng hơi cay cay. Nhưng ngay tôi sắp khóc, Tiết Sán đột nhiên dừng ở phía trước, quay đầu lại, cách trương.